Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1432, chương 1432, bị ngược khóc ma hạt đại đế. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc tìm được tôn tử của ngươi. Nhìn thấy thiếu hai khỏa răng cửa cự thạch Johnson. Ách không, là ma bò cặp đại đế Chu Diệp vui vẻ đứng lên. Giống nghênh đón phẫn nộ của ta à, phàm nhân. Ma bò cặp đại đế lúc này hình tượng nhìn thật sự cảm giác hơi có chút hài hước. Lúc không nói chuyện còn khá một chút, vừa nói hở thêm thiếu răng cửa cảm giác kia vô cùng khôi hài. Cho dù là có chút bị hù dọa chúng nữ nô, bây giờ cũng không nhịn được che miệng khẽ cười. Ma bò cặp đại đế uy nghiêm đã bị hắn thiếu răng cửa hình tượng cho hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi đều phải chết. Ma bò cặp đại đế tức giận hét lớn một tiếng. Hướng về không để ý quy tắc, hướng về chúng nữ vọt tới, khí thế kia hung hung bộ dáng, trêu đến chúng nữ nô một tràng thốt lên, ai, Chu Diệp khe khẽ thở dài, thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ, tiếp lấy, xung phong ma bò cặp đại đế đã cảm thấy phía sau mình phảng phất có một cỗ cự lực tại lôi kéo chính mình một dạng, để cho hắn cũng không còn cách nào chuyển động một chút. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía sau lưng liền thấy. Vừa mới biến mất ở chúng nữ ở giữa Chu Diệp, bây giờ đang đứng ở phía sau hắn, trong tay còn đang nắm cái kia thật dài đuôi bò cạp. Phàm nhân, ngươi muốn làm gì, thả ta ra cái đuôi. Nhìn thấy ma bò cạp đại đế quay đầu, Chu Diệp đối với hắn lỗ hổng răng nở nụ cười a. Cảm thụ một chút Loki oán niệm a, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Ma bò cặp đại đế đã cảm thấy trước mắt mình một hồi trời đất quay cuồng lại bình tĩnh lại thời điểm. Hắn đã mặt hướng bên trên, nhìn lên trần nhà đáng chết phàm nhân ma bò cặp đại đế chửi mắng một tiếng. Liền nhớ lại thân tái chiến, nhưng mà hắn không nghĩ tới mình bị ngã xuống, thế mà chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Oanh, Chu Diệp níu lấy ma bò cặp đại đế đuôi bọ cặp ba. Đem hắn lần nữa quăng tới. Lần này là mất hết mặt mũi trước gọi ngươi a cắn ta tay. Oanh, lần này phía sau lưng chạm đất gọi ngươi a cắn ta tay oanh. Khuôn mặt chạm đất gọi ngươi a không hồ liền đi ra. Oanh, phía sau lưng chạm đất gọi ngươi làm ta sợ nữ nhân. Oanh, khuôn mặt chạm đất không nghĩ ra được từ. Cứ như vậy đánh a, ầm ầm, liên tục trên dưới hơn 10 cái bầy ngã phía sau Chu Diệp hai bên trái phải trên mặt đất. Cũng đã triệt để dạn nứt ra mà giờ khắc này ma bò cặp đại đế. Sưng mặt sưng mũi nằm dạp trên mặt đất, hai giọt trong suốt nước mắt, theo khóe mắt tuột xuống hắn khóc. Hắn thế mà khóc đã từng vô địch ma bò cặp đại đế thế mà bị nam nhân nhà mình khóc lớn. Chúng nữ đối với phát hiện này hưng phấn không thôi, bây giờ ma bò cặp đại đế nội tâm là sụp đổ 5.000 năm. Dòng dã 5.000 năm cho dù chính mình chán nản nhất thời điểm. Cũng không có từng chịu đựng dạng này gặp trắc trở a, đây rốt cuộc là ai khiêu chiến a, như thế nào cảm giác mình mới là cái kia khiêu chiến tồn tại. Không thể chiến thắng kẻ đáng thương đâu. Hắn trong đầu, không ngừng hô hoán lão đại của mình. Anubis, ý đồ khiếu nại cái nào đó ăn gian ra hỏa, nhưng mà lúc này Anubis liền như là rơi dây gm một dạng, không phản ứng chút nào, dựa vào thần không bằng dựa vào mình ma bò cặp đại đế từ từ bò lên. Lúc này cái kia đáng chết người khiêu chiến cuối cùng buông hắn ra cái đuôi, chỉ là xui xẻo là có vẻ như hắn sáu đầu trùng đủ tại bị đập quá trình bên trong. Ước chừng đoạn mất ba đầu khập khễnh ma bò cặp đại đế. Dựa vào chính mình còn sót lại ba đầu trùng đủ, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể của mình hướng về Chu Diệp. Phát ra gầm lên giận dữ, sau đó dùng chính mình còn sót lại một cây, còn chỉ còn lại nửa bên cự kim, hướng về Chu Diệp đâm tới. Đi chết đi ai. Vô vị, Chu Diệp thở dài cả người, biến mất ở tại chỗ. Tiếp lấy đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, trong tay nắm chặt một khỏa cực lớn trái tim, cái kia trái tim, bịch bịch, phảng phất vẫn còn đang không cam nhảy lên, hết thảy đều kết thúc, ma bò cặp đại đế ta yêu cầu, để cho tử thần chi vòng tay nhận được tử thần quân đoàn thống lĩnh quyền cùng nắm giữ quyền. Bành, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Diệp không chút do dự nắm nát trong tay đó thuộc về ma bò cặp đại đế trái tim. A, à, ma bò cặp đại đế cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực cái kia trong suốt lỗ thủng trên mặt giò dỉ ra một tia như được giải thoát mỉm cười cuối cùng. Kết thúc, theo một tiếng ma bò cặp đại đế một tiếng hét thảm. Cả người hắn đều hóa thành một đoàn màu đen cho bụi. Đầu nhập vào Chu Diệp trên cổ tay tử thần chi vòng tay bên trên. Mà tại Amser Oasis bên ngoài, những cái kia đang hướng Pharaoh thị vệ đội tạo thành phòng tuyến phi tốc xung phong tử thần quân đoàn cũng bịch một tiếng biến thành màu đen màn khói. Tiếp đó hướng về mẹ tạ phương hướng bay đi rất nhanh vô số khói đen liền ôm vào mẹ tạ kim tự tháp bên trong. Bọn chúng dùng tốc độ thật nhanh xuyên qua kim tự tháp bên trong địa cung thông đạo. Bay đến sàn khiêu chiến phía sau, nhanh chóng vọt vào Chu Diệp trên cổ tay tử thần vòng tay bên trong. Đối với một màn này, chúng nữ kỳ thực cũng không thèm để ý các nàng bây giờ thảo luận vấn đề là vì cái gì ta vừa mới cảm thấy thân yêu mới là sau cùng đại ma vương đâu. Không sai không sai, ta vừa mới cũng là như thế cảm giác. A vừa mới thân yêu thật tà ác cái loại cảm giác này rất muốn bị hôn yêu trà đạp lận. Vừa mới cảm giác, cái kia ma bò cặp đại đế giống như có chút đáng thương A bị hôn yêu ngược đãi như vậy là có chút đáng thương. Bất quá ai kêu nó là khảo nghiệm đâu. Nói cũng đúng đâu cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Uy, Chu Diệp nghe được chúng nữ thảo luận, nhịn không được sắc mặt tối sầm. Đây là có ý gì chính mình còn đã biến thành trùm phản diện. Tin hay không trùm phản diện buổi tối hôm nay liền để các ngươi biết. Nhân vật phản diện là như thế nào điều dạy nữ nhân. Các ngươi đang nói gì đấy? À chúng ta không nói gì. Chúng ta nói vừa mới thân yêu ngươi rất đẹp trai khí không sai. Chính là như vậy, ha ha Chu Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chúng nữ một mắt. Dạng này à. Kia buổi tối liền hảo hảo ban thưởng các ngươi tốt nhìn xem nam nhân nhà mình bộ dáng. Chúng nữ làm sao lại không rõ nam nhân nhà mình đây là tại chính thoại phản thuyết A buổi tối hôm nay phải xui xẻo A không muốn A thân yêu. Chúng ta sai, đúng đúng chúng ta sai. Thân yêu cầu không cần sử dụng gia pháp, nhìn xem chúng nữ từng cái hoa nhan thất sắc bộ dáng. Chu Diệp suýt chút nữa không tức giận vui vẻ tốt. Ở đây lập tức liền muốn sụp, chúng ta cần phải đi, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng tại trước mặt một ngón tay, một đạo màu vàng truyền tống môn liền mở ra, truyền tống môn đầu kia, là dương quang bãi cát, rõ ràng chỗ cần đến là Chu Diệp hang ổ, sen. Martin đảo, đi rồi, a, đối mặt Chu Diệp mà nói, tự giác phải xui xẻo chúng nữ, cũng không dám lại nói cái gì. Từng cái vô cùng khéo léo đứng xếp hàng đi vào trong cổng truyền tống chỉ có đi ở sau cùng Evelyn lặng lẽ ghé vào nam nhân nhà mình bên tai nói. Thân yêu, giúp ta lấy đi trên kim tự tháp cái kia cực lớn kim cương A ân. Ta đã biết, ngươi mau vào đi thôi. Chu Diệp nhẹ gật đầu, cười nói, cảm tạ thân yêu, Evelyn vui vẻ tại Chu Diệp tuy bên cạnh hôn một cái. Tiếp đó vui mừng đi vào trong cổng truyền tống, xác nhận chúng nữ cũng đã sau khi rời đi, Chu Diệp thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ thời điểm xuất hiện lần nữa. Chu Diệp liền đã đứng tại kim tự tháp điểm cao nhất hắn nhìn xem cái này cực lớn hình thoi kim cương mỉm cười. Trong tay lóe lên, kim cương liền đã biến mất ở bên trên nếu như nói Amser Oasis là bồn tắm tử mà nói. Như vậy kim tự tháp chính là cái kia cái nắp, làm cái nắp bị mở ra thời điểm, vô số cây cối đại địa thậm chí là tiểu thấp tộc cũng giống như dòng nước đồng dạng. Hướng về kim tự tháp dũng mãnh lao tới, cuối cùng Mỹ lệ Amser Oasis cứ như vậy biến mất ở trong sa mạc. Đương nhiên, đây hết thảy Chu Diệp thì nhìn không tới, bởi vì hắn đã về tới chính mình ở vào sen. Martin đảo trụ sở mà Amser Oasis cách đó không xa trong sa mạc Ades đâu. Thì đã mệt nằm ở trong sa mạc, khẽ động cũng không muốn động hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Dù là tận thế tới, cũng đừng hòng nhường hắn chuyển động một chút, cách chương.